Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 2, Minh Hà Hóa Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia còn lại liền chỉ có dựa vào Minh Hà dưới chân này nhiều nghiệp hỏa hồng liên, lấy tiên thiên nghiệp hỏa nung đốt này đoàn huyết dịch, hủy bỏ trong huyết dịch tiên thiên sát khí cùng với bản cổ cùng ma thần để lại tàn tính, khiến cho nó dung hợp thành một đoàn độc nhất vô nhị dòng máu. Tuy rằng có khả năng giảm thấp nguyên lai hóa hình ra chỗ tốt, nhưng cũng không còn nỗi lo về sau, như vậy tính ra vẫn tương đối có lời. Nhưng Minh Hà hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, cùng người phàm bình thường linh hồn không có gì khác biệt. Muốn thôi thúc nghiệp hỏa hồng liên luyện lại này đoàn huyết dịch cuống rốn, nhất định phải có mạnh mẽ lực lượng nguyên thần hoặc là pháp lực. Minh Hà hiện tại không hề tu vi, việc cấp bách vẫn là trước tiên tu luyện, đem linh hồn chuyển hóa vì là tiên thiên nguyên thần mới. Ở hắn được truyền thừa trong tin tức liền có phương pháp tu luyện cao nhất có thể tu luyện đến đại la kim tiên mức độ, đến tiếp sau phương pháp tu luyện chỉ có thể dựa vào hắn chính mình thôi diễn hoặc là ít hôm nữa sau Hồng Quân thành thánh đi nghe đạo. Nhưng Minh Hà tin chắc cầu người không bằng dựa vào mình, tu chân không ký năm, hiện tại Hồng Hoang vẫn là một mảnh an lành, huyết hải lại là không người hỏi thăm, hắn có nhiều thời gian đến tu luyện cùng nghiên cứu đến tiếp sau công pháp. Huống chi, hắn vốn là có một luồng bướng bỉnh sức lực, truyền thừa tin tức quá mức tán loạn, là một người kỹ thuật trạch nam, hắn càng yêu thích hệ thống hóa đồ vật. Đang truyền thừa trong tin tức Minh Hà chiếm được công pháp tên là Huyết Hải Huyền Công, chính là một bộ chủ luyện nguyên thần cùng pháp lực công pháp. Ngoài ra truyền thừa trong tin tức còn bao hàm một môn tên là Huyết Thần Tử Thần Thông cùng với phù hợp nhất Huyết Hải Huyết Hà Đại Trận. Huyết Thần Tử có thể nói là thần thoại bên trong Minh Hà lão tổ bản lĩnh sở trường, biển máu không cạn, Minh Hà bất tử. Nhìn thấy môn thần thông này, Minh Hà nhất thời lưu lên mụn nước đến, 480 triệu, Minh Hà nhiều nhất có thể luyện thành 480 triệu Huyết Thần Tử A, ngẫm lại liền rất kích động. Kiếp trước xem Naruto thời điểm, hâm mộ nhất chính là Naruto động một chút là mấy trăm ảnh phân thân, nhưng cùng Minh Hà Huyết Thần Tử so sánh, vậy thì như gặp sư phụ. Có điều Huyết Thần Tử cũng không phải là không có hạn chế, Huyết Thần Tử có thể tính là Minh Hà phân thân, nhưng cực hạn tu vi cũng phải so với Minh Hà thấp hơn hai cái đại cảnh giới. Mà Huyết Hà Đại Trận lại có chút đặc thù, nếu là người bình thường bày xuống trận này, uy lực bình thường, chỉ có thể coi là nhất lưu trận pháp cùng bên trong Hồng Hoang đỉnh cấp trận pháp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh thần đại trận, chu thiên kiếm trận. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng nếu là ở trong biển máu, do 480 triệu huyết thần tử bày xuống trận này lời nói, uy lực kia đủ có thể đạt đến đỉnh cấp đại trận trình độ. Hơn nữa Huyết Hà đại trận còn có một cái đặc thù tác dụng, tuy nói là tác dụng cũng có thể nói là sứ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau Hồng Hoang không thiếu giết chóc, Hồng Hoang bách tộc Vu Yêu hai tộc chờ chút, bọn họ bản thể to lớn, chết rồi lưu máu tất gặp ô nhiễm Hồng Hoang, hình thành mọi chỗ huyết sát nơi, mà Huyết Hà đại trận có thể từ trong hư không đem những này huyết dịch sát khí dẫn độ đến trong biển máu, cũng coi như là một cái lâu dài công đức đại sự, chỉ bằng điểm này liền cơ bản sẽ không có người đánh Minh Hà chủ ý, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, Minh Hà cũng không dám khinh thường, thánh nhân bên dưới đều là run rế, ở không có đủ thực lực trước vẫn là cần tắc Vu Yêu, có điều có tầng này bảo đảm coi như nếu muốn giết hắn cũng phải có kiêng dè, hơn nữa nửa tầng khai thiên công đức đánh giết hắn hậu quả chính là thánh nhân cũng sẽ có chút không chịu nổi. Những này đều xem như là nói sau, nghiên cứu một hồi Huyết Hải Huyền Công sau khi, Minh Hà liền bắt đầu rồi nhân sinh lần thứ nhất tu hành, Hồng Hoang sơ sinh, linh khí dồi dào, Huyền Công một khi vận chuyển, vô số linh khí liền bao phủ đến tiến vào Minh Hà trong linh hồn, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh linh hồn của hắn. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác tu chân không năm tháng, thời gian mấy vạn năm lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn Huyết Hải Trung ương, nghiệp hỏa hồng liên bên trên, Minh Hà ngồi khoanh chân, lúc trước nhỏ yếu linh hồn từ lâu chuyển hóa thành nguyên thần mạnh đã hầu như ngưng là thực thể. Hô, Minh Hà thật dài mà thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc nhân sinh lần thứ nhất tu hành, hắn cũng không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên lập tức liền tu luyện mấy chục ngàn năm, thực sự là quá khó mà tin nổi, tu hành cho hắn cảm giác lại như là đánh nha phiến như thế, ở cảm ngộ đại đạo đồng thời càng phát cảm giác mình nhỏ bé, muốn phải tiếp tục tu luyện, trở nên càng mạnh hơn, có thể nói là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Minh Hà hiện tại chỉ sửa chữa nguyên thần, một đường thông suốt hiện nay nguyên thần cảnh giới đã đạt đến kim tiên đỉnh cao, hơi có cảm ngộ liền có thể bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, lấy hiện tại mạnh mẽ lực lượng nguyên thần đủ để thôi thúc nghiệp hỏa hồng liên, luyện lại hóa hình sử dụng dòng máu cuống rốn. Nhưng Minh Hà nhưng cũng không vội vã, luyện lại huyết dịch cuống rốn chính là một cái tốn thời gian lâu dài việc, mặc dù nói huyết hải cơ bản sẽ không có người đến thế nhưng hay là muốn để ngừa vạn nhất, Minh Hà quyết định đi đầu luyện thành một ít huyết thần tử, bày xuống Huyết Hà đại trận để ngừa vạn nhất. Huyết thần tử cần lấy huyết hải máu, dung hợp minh hà nguyên thần niệm luyện thành mà ra, điều này cũng không phải cái cô ly trình, đối với nguyên thần tổn thương cũng không nhỏ, cũng may minh hà có huyền nguyên khống thủy kỳ, này kỳ sản tam quang thần thủy đối với bổ dưỡng tu dưỡng nguyên thần có hiệu quả, bằng không minh hà cũng không dám như thế làm. Như vậy lại là mấy ngàn năm thời gian, muốn luyện thành là 480 triệu huyết thần tử nhưng là một cái rất lớn công trình, Minh Hà tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến một lần toàn bộ luyện ra, lần này hắn chỉ luyện thành rồi 36 triệu huyết thần tử, mỗi cái huyết thần tử đều có huyền tiên đỉnh cao cảnh giới cùng pháp lực bày xuống huyết hà đại trận coi như là đại la kim tiên tự thân tới cũng có thể chống đối một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có huyết hà đại trận bảo hộ, Minh Hà mới cảm thấy an toàn rất nhiều, đón lấy chính là luyện lại huyết dịch cuống rốn, lực lượng nguyên thần thôi thúc nghiệp hỏa hồng liên, nhất thời liền nghiệp hỏa hồng liên liền bốc lên vô số hồng liên nghiệp hỏa cuống rốn ở hồng liên nghiệp hỏa nung đốt dưới, từng tia một sát khí bắt đầu từ từ tách ra đến. Hí chi, vô số chói tai âm thanh kỳ quái từ cuống rốn bên trong phát sinh, khiến cho Minh Hà trực nổi da gà, những thứ này đều là ngã xuống ma thần một ít tàn niệm chấp niệm, cái này cuống rốn là do bàn cổ máu đen cùng ma thần tàn huyết bên trong phần tinh hoa nhất tạo nên, có chút tàn niệm chấp niệm rất bình thường, nếu như liền như vậy hóa hình, e sợ sau đó thành tựu có hạn. Minh Hà nguyên thần luyện lại cuống rốn, hắn 36 triệu huyết thần tử cũng không có nhàn rỗi, mặc dù không cách nào tu luyện đột phá cảnh giới, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đến nghiên cứu công pháp thần thông, điểm này hắn cũng là chịu Naruto bên trong ảnh phân thân thuật dẫn dắt. Naruto bên trong ảnh phân thân thuật khám gọi một cái bắc kỹ năng, phân thân thu hoạch biết đồ vật toàn bộ gặp hoàn nguyên đến bản thể, này nhưng là một cái gia tốc nghiên cứu thật kỹ năng, huyết thần tử không cần phiền toái như vậy, bọn họ vốn là một thể thần niệm tương thông, dùng để thôi diễn công pháp thần thông thực sự là quá là khéo, huyết hải huyền công mặc dù là truyền thừa công pháp tương đối thích hợp hắn tu luyện, nhưng Minh Hà nhưng tuyệt đối có khiếm khuyết hỗn độn chi loại, bàn cổ cùng 3000 ma thần cái nào không phải nội ngoại kiêm tu, cường hãn ma thần thân thể thêm vào vô thượng pháp lực phóng tới hồng hoang đến tuyệt đối mỗi người đều là siêu cấp cao thủ. Minh Hà muốn chính là nội ngoại kiêm tu, tuy rằng hắn không có luyện thể phương pháp, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thôi diễn cùng thí nghiệm, mà huyết thần tử chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng, coi như thôi diễn công pháp xảy ra vấn đề, huyết thần tử tu luyện cũng không liên quan, quá mức phá hủy đúc lại, e sợ bên trong hồng hoang cũng chỉ có Minh Hà có thể như vậy thôi diễn công pháp. 36 triệu huyết thần tử đồng thời thôi diễn công pháp cùng thần thông, tốc độ nhưng là phải so với Minh Hà bản tôn tự mình thôi diễn phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cái phương pháp này cũng có một cái rất lớn tai hại, vậy thì là cảnh giới. Huyết thần tử cảnh giới muốn so với Minh Hà thấp hai cái đại cảnh giới, vì lẽ đó bọn họ thôi diễn năng lực vẫn có rất hạn chế lớn, thật giống như học sinh trung học xem cao trung tri thức còn có thể kiến thức nửa vời thế nhưng để bọn họ đến xem đại học tri thức tuyệt đối là tay trắng trở về. Huyết thần tử thôi diễn công pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi diễn đến Minh Hà bản tôn hiện hữu tu vi cảnh giới, lên trên nữa cũng chỉ có thể dựa vào Minh Hà chính mình, như vậy cũng là rất nghịch thiên rồi, chí ít hắn căn cơ không sẽ sai lầm. Mấy chục ngàn năm sau khi, huyết hải trung ương cháy hừng hực ngọn lửa rốt cục tắt, nguyên bản đỏ như máu mang theo điểm đen cuống rốn đã kinh biến đến mức tinh khiết hoàn mỹ, khác nào một khối không hề tạp chất đỏ như máu bảo thạch bình thường, tràn ngập vô hạn sức mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà nhìn hiện nay cuống rốn, hắn vẫn là rất thỏa mãn, tuy rằng hiện nay cuống rốn đã không đủ nguyên lai 1/10 to nhỏ, nhưng nó không hề tạp chất liền thành một khối, không có bàn cổ cùng với ma thần chấp niệm, các loại huyết dịch hợp làm một thể, tuy hai mà một. Đón lấy chính là dùng cái này luyện lại qua cuống rốn hóa hình, Minh Hà nguyên thần lóe lên liền tiến vào cuống rốn bên trong, ngay lập tức vô số linh khí liền bắt đầu tràn vào cuống rốn bên trong, cuối cùng thậm chí hình thành một cái linh khí vòng xoáy, theo thời gian trôi đi cuống rốn không ngừng lớn mạnh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, liền theo cảnh giới tăng lên, cuống rốn cũng bắt đầu dần dần mà thành hình, dáng vẻ như là một cái bàn một hai lần thanh niên, ngờ ngợ có thể thấy được Minh Hà kiếp trước cái bóng. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Minh Hà trên người tác dụng, phụ cận huyết hải nhất thời sóng lớn mãnh liệt như rời sông lấp biển bình thường, cùng lúc đó, huyết hải bên trên, mây đen đột nhiên tụ, lôi thần cuồn cuộn, đây là Minh Hà hóa hình lôi kiếp. Kiếp vân bên trong bỗng nhiên đánh xuống một tia chớp, trực tiếp đánh trúng rồi Minh Hà chính đang hóa hình cuống rốn, Minh Hà dĩ nhiên không có sử dụng linh bảo chống đối chút nào, trực tiếp lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ hóa hình lôi kiếp, nhưng kỳ quái chính là chịu lôi kiếp một đòn, cuống rốn khí tức dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt, trái lại lớn mạnh một phần. Ngay lập tức kiếp vân mỗi hạ xuống một tia chớp cuống rốn khí tức thì sẽ lớn mạnh một phần, 9981 đạo lôi kiếp xong, cuống rốn cũng triệt để thành hình, chính là hóa hình mà ra Minh Hà, dáng vẻ mà trước mặt thế gần như chỉ là mi tâm thêm ra một cái tia chớp màu tím dấu ấn, một bộ đạo bào màu đen tuy rằng vẫn còn có chút đại chúng hóa thế nhưng là nhiều hơn một loại nói không nên lời khí chất. Minh Hà nhìn một chút chính mình thân thể cùng tay chân, trong lòng vẫn là cảm khái không thôi, tuy rằng quá mười mấy chục ngàn năm không có thân thể tháng ngày, nhưng hắn vẫn là quá nhớ nhung có thân thể tháng ngày, hiện nay hóa hình mà ra, hắn mới có một loại chân thực cảm giác cách trương.